Cải thiên nghịch đạo, chương 439, Thanh Bì Hồ Lô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp của Lạc Phi Linh dính lên người mình. Phương Nguyên liền thấy mình tỉnh rượu hơn phân nửa, thế nhưng một loại cảm giác choáng váng khác lại bốc lên trong đầu hắn, khiến cho trái tim trong lồ ân ngực hắn bỗng dưng nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Đó là một loại cảm giác tất kỳ lạ, khiến hắn chợt cảm thấy thiên địa tinh thần chưa bao giờ rực rỡ như hiện tại. Khi được thân thể mảnh mai này dựa vào, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác lo được lo mất. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng giờ có trước đó. Hắn từ trước đến nay chỉ muốn tu hành, rất ít khi có sự ham luyến vui sướng của tuổi trẻ. Bởi vì trái tim hắn luôn luôn khuyết thuyết, trống rỗng không gì sánh được, điều này khiến cho hắn không ngừng buộc mình phải tu hành. Đi lên từng bước một, có đôi khi, hắn cảm thấy chỉ có những phong cảnh trên con đường tu hành mới có thể lấp đầy trái tim của mình. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng, thì ra trong một số thời khắc, chỉ cần một chút mềm mại này là đủ. Phương Nguyên sư huynh, ta sắp phải đi rồi. Lạc Phi Linh bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Khi hừng đông đến, ta sẽ trở về với cô. Về nhà của ngươi sao? Phương Nguyên không biết nên trả lời thế nào. Chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của hắn. Hắn rời đi là vì một chuyện ngoài ý muốn. Còn Lạc Phi Linh lại giống như chắc chắn sẽ rời đi. Bởi vì nàng vốn là không thuộc về Thanh Dương Tông, không thuộc về nơi này, chỉ là hẳn không ngờ rằng thời điểm bọn hẳn rời đi lại gần nhau như vậy. Lạc Phi Linh nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó lại an tĩnh thêm nửa ngày. Kỳ thực ta còn chưa chơi chán đâu. Một lát sau, nàng lại bỗng nhiên nhẹ giọng cười, chỉ tiếc là ta quen biết ngươi quá muộn a. Bằng không hắc bạch song sát chúng ta xông xáo giang hồ. Sáng hứng sương sớm, chiều bắt nắng tà, hái mấy vì sao, trộm đi nửa văng bán nguyệt. Tất cả đều giấu vào trong hồ lô kia. Sau đó lại đợi 80 năm 100 năm để ủ thành một bình rượu ngon. Kế đó chúng ta ngồi trước thanh phong mà hát ca. Uống một ngụm liền say cả đời. Đó là một việc hay cỡ nào a? Phương Nguyên nghe nàng nói thú vị như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, chuyện này làm hẳn nhớ lại kinh lịch đồng cam cộng khổ. Cùng nhau quậy phá trong ma tức hồ với nha đầu này. Tên tuổi của hắc bạch song sát, bây giờ vẫn còn đang lưu truyền trong ngũ đại tiên môn Việt quốc a. Kỳ thực cũng không tính là muộn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng rồi thấp giọng nói. Ai, hơi trễ mất rồi. Lạc Phi Linh quay người ngồi tựa lưng với Phương Nguyên, cái đầu nhỏ gối lên trên bờ vai Phương Nguyên, nàng giống như đã uống say, ngẩng đầu nhìn lên vì sao trên trời, trầm mặc thật lâu, sau đó mới hạ thấp giọng, nói, Phương Nguyên sư huynh, ngươi phải đi, ta cũng phải trở về, không biết chúng ta phải qua bao lâu mới có thể gặp lại nhau, cũng không biết ở ngoài kia có thể gặp được người tốt giống như ngươi hay không. Phương Nguyên bỗng nao nao trong lòng. Hắn từ trước đến nay chỉ nhìn thấy bộ dạng vui vẻ mỗi ngày, không buồn không lo của Lạc Phi Linh. Chợt nghe nàng nói thế, hắn lại cảm thấy tâm tình có hơi chăm xuống, nhịn không được mà thấp giọng hỏi, người bên cạnh ngươi đối xử không tốt với ngươi sao? Lạc Phi Linh lắc lắc đầu, nói, bọn hắn đối xử với ta rất tốt. Bất kể là lão tổ tông hay là mấy vị cô thì cũng đều rất tốt. Ngừng lại một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu. Nhưng bọn hẳn dù sao cũng không giống như ngươi. Khi đang lắng nghe những lời nói nhu tình này, chóp mũi Phương Nguyên có thể ngửi thấy một loại ôn hương phát ra từ trên người Lạc Phi Linh. Trong lòng hẳn lập tức xuất hiện một loại cảm xúc kỳ dị. Chỉ muốn đưa tay ôm nàng một cái. Thế nhưng với tính cách của hắn, rốt cuộc hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Hắn chỉ có thể bình tĩnh ngồi, để cho Lạc Phi Linh dựa sát người mình hơn một chút. Thấp giọng nói, sau này cũng sẽ như vậy. Giống như trước kia, dù là sắp chết thì cũng nhất định không ném ta xuống sao? Lạc Phi Linh hỏi một câu, nghe thanh âm hình như còn có hơi khẩn trương. Giống như nàng rất để ý tới câu trả lời này của Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng nghiêm túc suy tính thật lâu, sau đó mới thấp giọng nói. Phương Nguyên có thể cảm giác được, thân thể Lạc Phi Linh hình như đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn muốn quay đầu nhưng vẫn cố nhìn, cứ như vậy một mực ngồi yên lặng. Sau đó hắn cảm thấy Lạc Phi Linh đã dần dần bình phục lại. Trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng như lúc bình thường. Phương Nguyên sư huynh, ngươi thật là tốt, mặc dù bình thường ngươi là một tên đầu gỗ, lúc uống rượu cũng không biết để dành cho ta, còn vì con mèo trắng kia mà khi dễ ta, nhưng ta biết ngươi thật sự rất tốt, ta không trách ngươi về sự tình con mèo trắng kia nữa. Bây giờ ngươi là người tốt nhất trong lòng ta. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chu gậy nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn à. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cách chương.